Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ý vị sâu xa. Tôn Hồng quải điệu búp bê Lưu Tổng điện thoại, trong tay bưng lấy 1 vạn khối tiền, thật lâu chưa từng lên tiếng. Đặng Quế Phân gấp, lão Tôn, đây là tiền gì a? Ta lại không làm cho người ta làm chuyện gì. Cái này cầm ở trong tay phỏng tay a. Ngươi bây giờ cũng có công việc đàng hoàng, lớn nhỏ là cái lão bản, chỉ cần làm rất tốt, chúng ta cái gì cũng sẽ có. Có thể ta nếu là không có công việc này đây? Tôn Hồng đột nhiên hỏi. Đặng Quế Phân giật mình, cái này làm sao lại như vậy? Ngươi không phải lão bản sao? Tôn Hồng không muốn cùng nàng giải thích đại cổ đông cùng nhỏ cổ đông ở giữa khác nhau. Hắn đem mình áo lông lấy ra móc ra bên trong điện thoại sổ ghi chép. Tìm được Hàn Tiểu Quân dãy số. Đồng dạng là đêm mưa. Dương Nhuận Linh bị vây ở Thiên Âm. Gió lạnh bên ngoài gào thét. Thời tiết như vậy, lại là đêm hôm khuya khoát. Nàng như thế một tuổi trẻ nữ hài nhi. Hàn Thiến không cho nàng đi. Hàn Tiểu Quân hồi lâu không có nhìn thấy hắn lão bản ngày nữa âm. Cái này khiến trong lòng của hắn bịt kín bóng tối. Gần nhất Dương Nhuận Linh kiếm mấy bút tiền trinh. Hàn Thiến lớp huấn luyện cũng làm phong sinh thủy khởi. Hai nữ nhân sự nghiệp đều có chạy đầu. Chỉ có hắn như thế cái các lão gia còn tại pudding cửa hàng giá rẻ bên trong chịu đựng. Ban đêm nói chuyện trời đất thời điểm hắn hữu tâm đem thoại đề hướng lão bản của mình trên thân dẫn. Có thể trên thực tế, chính vì hắn ở đây, hai nữ nhân mới không nguyện ý nói đến cái này bị hai nàng thảo luận qua nam nhân. Các nàng chỉ là đang trò chuyện sinh hoạt chuyện lý thú. Trò chuyện quần áo, trò chuyện thức ăn ngon. Hàn Tiểu Quân đã chen miệng vào không lọt, cũng không có gì hứng thú. 10 giờ tối thời điểm, nhà hắn điện thoại vang lên. Hàn Tiểu Quân chạy tới nghe, là Tôn Hồng, người thủ trưởng này một mực nhìn lấy Trần Tử Nhĩ mặt mũi. Đối với hắn coi như không tệ, nhưng vừa mới Tôn Hồng nói với hắn, cũng không xem như một tin tức tốt. Sau khi để điện thoại xuống, Hàn Tiểu Quân thần sắc thất lạc lại không hiểu. Hàn Thiến hỏi, thế nào? Hàn Tiểu Quân cau mày ngồi xuống, không biết chuyện ra sao. Tôn Tổng bỗng nhiên không cho ta phụ trách pudding thương nghiệp cung ứng chọn lựa công tác. Việc này ta bắt đầu đã mấy ngày, tiến độ cũng rất tốt. Như thế cái đêm hôm khuya khoát bỗng nhiên một cái điện thoại để ta không cần đã làm cái này. Dương Nhuận Linh nói, người đắc tội hắn rồi. Không có a. Hôm nay lúc tan việc ta còn nói lời hữu ích đập hắn mông ngựa đâu. Hàn Thiến mặt đỏ lên. Cái này đệ đệ, loại lời này làm sao như thế thuận liền nói ra miệng. Hàn Tiểu Quân càng nghĩ càng khó có thể lý giải được. Không đúng, cho tới nay mấy cái trọng yếu nhà cung cấp hàng đều là ta tại liên lạc. Việc này hắn không cho ta làm, còn có ai thích hợp làm đâu. Dương Nhuận Linh là luật sư tự nhận là năng lực trinh thám không sai. Nói, ngươi đem chân tướng nói cho ta nghe một chút. Hàn Tiểu Quân đem pudding công việc gần đây nói cho các nàng biết, chủ yếu chính là Trần Tử Nhị yêu cầu bắt đầu chất lượng tốt nhà cung cấp hàng chọn lựa làm việc. Hàn Tiểu Quân nói, kỳ thật liên hệ nhà cung cấp hàng phương diện này rất nhiều làm việc ta đều theo Tôn Tổng trong tay nhận lấy, bởi vì hắn thực tế bận quá, vì lẽ đó Trần Tổng nhiệm vụ này tự nhiên là ta tại thúc đẩy. Lúc đầu đều theo trình tự bình thường tới, kết quả đêm nay ra cái này việc sự tình. Dương Nhuận Linh xoa cái cằm suy nghĩ thật lâu, nàng thực tế là nghĩ không ra vì cái gì, bởi vì dưới cái nhìn của nàng Tôn Hồng làm như vậy động cơ không đủ. Hắn là pudding thực tế người phụ trách. Lựa chọn của hắn khẳng định là lấy pudding lợi ích làm đầu. Có thể Hàn Tiểu Quân đến cùng không đúng chỗ nào. Muốn đổi đi thích hợp nhất công việc này người. Đây không phải cùng pudding lợi ích mâu thuẫn sao? Vẫn là có ẩn tình khác. nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút Trần Tổng đi. Chuyện này quá quái lạ. Hàn Tiểu Quân dù sao tuổi nhỏ, không giữ được bình tĩnh. Dương Nhuận Linh lập tức phủ định. Ngươi gọi cú điện thoại này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi mưu toan chủ tịch vì ngươi cái này nhân viên các loại giám đốc đại xảo sao? Cái này hỏi Hàn Tiểu Quân một nghẹn. Hắn là tức đến chập mạch rồi. Sinh ra dạng này ý tưởng ngây thơ. Hàn Thiến ở một bên an ủi. Ta cảm giác hẳn là không vấn đề gì. Lãnh đạo làm thế nào tự nhiên có người ta lo nghĩ của mình. Ngươi chớ đoán mò. Nói không chính xác là chính ngươi quá để mắt chính ngươi. Công việc gì còn không phải ngươi đi không được. Dương Nhuận Linh lắc đầu. Ta cùng Tiểu Quân cảm giác đồng dạng. Việc này có vấn đề. Nhưng trực tiếp nói với Trần Tử Nhĩ cũng không tốt lắm. Đây không phải tử cục sao? Hàn Tiểu Quân ủ rũ nói. Lão bản của chúng ta gần nhất đều đang bận rộn cái gì đâu. Năm đều qua hết, vẫn là không thấy hắn. Tỷ, nếu không ngươi tìm thời gian gọi hắn tới chơi đùa. Dương Nhuận Linh liếc mắt nhìn một chút Hàn Thiến. Nàng không có gì biểu thị. Sau đó nói, ta hồi trước ngược lại là gặp hắn. Hắn tại đầu tư một nhà internet công ty. Đầu tư 500 ngàn. Hàn Tiểu Quân mở to hai mắt. Tùy tiện như vậy liền xài 500 ngàn. Ta giúp hắn đi xử lý hợp đồng sự tình. Hắn hiện tại là càng lúc càng giống lão bản. Ta cảm giác chúng ta ba cái sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Hàn Tiểu Quân gấp. Tỷ, ngươi nghe một chút. Ngươi nghe một chút. Chúng ta muốn bày ngay ngắn thái độ. Ta hiện tại là có việc cầu ngươi. Hàn Thiến trừng Dương Nhuận Linh một chút. Ngươi biết hắn cấp bách. Còn nói những lời kia dọa hắn. Thiến Thiến, ngươi không nên quá cứng nhắc. Hiện tại xã hội này tiếp xúc nhiều những này nhân sĩ thành công kia là rất nhiều chỗ tốt. Lại nói ngươi liền thật một điểm không quản đệ đệ của ngươi rồi. Hàn Thiến không lay chuyển được hai người luân phiên thuyết phục. Cuối cùng gật đầu nói. Vậy được rồi, ta tìm cơ hội hỏi một chút hắn có thời gian hay không? Dương Nhuận Linh ngọt ngào nói. Chơi thời điểm kêu lên ta a. Hàn Tiểu Quân mừng rỡ trong lòng, không khỏi cho Dương Nhuận Linh ném một cái ánh mắt cảm kích. Trên thực tế, Dương Nhuận Linh mình cũng có tư tâm, nàng dù có thể trực tiếp liên hệ đến Trần Tử Nhĩ, có thể trong nội tâm nàng có ý nghĩ, cái này khiến nàng không cách nào bình tĩnh cứng rắn kéo chủ đề tìm Trần Tử Nhĩ. Nàng ngượng nghịu mặt, không có việc gì chung quy đi tìm người ta. Biểu hiện nhiều rõ ràng a, nhưng là mượn từ Hàn Thiến làm người trung gian vậy là tốt rồi nhiều. Ngày thứ hai, bầu trời tạnh, đêm qua mưa to đã ngừng. Hàn Tiểu Quân làm cái thật sớm đi pudding. Trước khi đi vẫn không quên tỉ tỉ Hàn Thiến đáp ứng rồi sự tình. Tối hôm qua trong điện thoại nói sự tình quá đột ngột. Có rất nhiều chi tiết Hàn Tiểu Quân nghĩ một đêm đều không thể nghĩ thông suốt. Đến công ty thời điểm Tôn Hồng cũng tại. Công ty Tiểu Trương đang cùng hắn trao đổi lấy cái gì? Tôn Tổng, những sự tình này không phải Hàn Tiểu Quân đang phụ trách sao? Hiện tại ngươi tới làm đi. Ta đối với hắn có an bài khác. Tiểu Trương nghi ngờ gật đầu. Hàn Tiểu Quân tại mình xử lý công trước bàn do dự thật lâu. Không biết nên không nên đi vào. Đi vào nên nói như thế nào. Lúc này Tiểu Trương ra hỏi hắn. Tiểu Quân, người trước kia cùng núi tuyết nước khoáng bên kia vào giá cả định bao nhiêu? Thế nào? Hàn Tiểu Quân hỏi. Hắn đồng thời trong lòng đang suy nghĩ chẳng lẽ chuyện này về Tiểu Trương phụ trách. Tiểu Trương nói. Hỏi một chút. Hàn Tiểu Quân chính cảm thấy mình không có gì tin tức đâu. Làm sao lại tùy tiện bỏ qua hắn? Liền hỏi, Tôn Tổng đã nói gì với ngươi? Không nói gì nha, chính là cùng một chút nhà cung cấp hàng ký hợp đồng. Hàn Tiểu Quân gật đầu, lại hỏi, cùng núi tuyết nước khoáng. Tiểu Trương cười cười không còn lộ ra, muốn rời khỏi đi làm việc. Đi hai bước lại hỏi, đúng rồi, Búp bê thực phẩm công ty chúng tuyển chúng ta chất lượng tốt, hợp tác đồng bạn danh sách sao? Hàn Tiểu Quân lắc đầu. Không có, nhân viên kỹ thuật đã cho ta số liệu. Búp bê thực phẩm lượng tiêu thụ tính không được chất lượng tốt. Tiểu Trương như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó không nói một lời đi. Hàn Tiểu Quân cảm thấy mình giống như ngửi được không tầm thường hương vị. Hắn quyết định không tìm Tôn Hồng, bởi vì hắn cảm thấy giảng đạo lý khẳng định vô dụng. Lần này hắn bị điều đi, khẳng định là bởi vì cái gì nguyên nhân khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.